Kiếm khách mù, chương 9, C9, sao cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Tuấn Huy cũng đã hiểu rồi. Lá bùa cháy bao nhiêu vốn dĩ không ảnh hưởng gì. Giống như Lý Thịnh An, trong tay hắn chỉ còn lại mẩu bùa vàng bé như móng tay mà cũng vượt qua cửa ải đầu tiên. Một cửa ải mà còn không tính là cửa ải, chỉ là đang thăm dò tâm tính của tất cả đệ tử đến bái tông mà thôi. Thời gian 2 canh giờ, cho dù có nghỉ ngơi trong một nén hương, chỉ cần không bỏ cuộc, thì chắc chắn có thể hoàn thành. Cho nên cửa này chỉ là kiểm tra sự kiên trì của mọi người mà thôi. Trên đường đi, không ít người đang bàn tán sôi nổi về chuyện vừa xảy ra. Đối với một đệ tử song hệ chân linh căn mộc sinh hỏa, đã nói không cần là không cần. Như vậy xem ra Đại Hạ Kiếm Tông thật sự là một môn phái đặc biệt. Nếu là các môn phái khác, nhất định sẽ lập tức thu nạp La Hổ làm đệ tử. Nói không chừng còn có thể trở thành thầy luyện đan. Hơn nữa, sự khác biệt giữa tạp hệ chân linh căn và mộc hỏa chân linh căn không phải là nhỏ. Đây thuộc về tương sinh linh căn, tốc độ tu luyện chỉ đứng sau đơn hệ thiên linh căn. Nhưng Đại Hạ Kiếm Tông làm như vậy càng khiến cho các đệ tử là bách tính bình dân cảm thấy công bằng. Đúng vậy, đó chính là công bằng. Đúng như Chu Chí đã nói, Đại Hạ Kiếm Tông không phải là nơi nhìn linh căn, nhìn xuất thân. Tuy nhiên, làm như vậy cũng loại bỏ rất nhiều đệ tử có thiên phú. Chu Chí và Khương Tố đứng sát vai nhau. Khương Tố nói nhỏ, mỗi năm đều trải qua một lần chuyện như thế này. He he, Chu Chí vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, cho nên, Đại Hạ Kiếm Tông chúng ta mặc dù nhân số ít, nhưng trong tông môn rất đoàn kết, đây gọi là lọc lấy tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Lý Tuấn Huy không để ý rằng trong đám người có một thanh niên mặt thanh tú đang luôn nhìn về phía mình. Không lâu sau, Lý Tuấn Huy nhìn về phía sau nhưng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Lúc đó, Lý Thịnh An đang tươi cười, tình cờ nhìn thấy Lý Tuấn Huy đang cau mày. Này, sao thế Tuấn Huy? Lý Tuấn Huy giãn lông mày, khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta chỉ là cảm giác như có người luôn nhìn mình. Lý Thịnh An nắm góc áo Lý Tuấn Huy, giật mình kêu lên, á, người có nhìn thấy không? Hắn cười tâu toét và chỉ vào mắt mình. Ta không nhìn thấy được, ta thực sự bị mù. Lý Thịnh An nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó không kìm được mà thở dài. Không biết tam hệ tạp linh căn của ta có thể vượt qua bài kiểm tra linh căn hay không? Lý Tuấn Huy nghe vậy, hỏi, sao cơ, khó lắm mà, lời này vừa nói ra, ngay cả Lâm Đông ở bên cạnh cũng phải thốt lên. Lẽ nào ngươi không biết gì về những thứ này sao? Lý Tuấn Huy nhún vai. Hắn chỉ thỉnh thoảng nghe ông nội nói một chút, nhưng lúc đó hắn ham chơi, chỉ nghe loáng thoáng rồi quên. Hơn nữa chính hắn cũng không biết bản thân mình có linh căn hay không. Tô Huyền cũng chưa từng nói, mỗi lần hắn hỏi, Tô Huyền đều chỉ cười, không nói nhiều. Tuy nhiên, Lý Tuấn Huy vẫn không biết mình sẽ nhìn thấy gì trong bài kiểm tra linh căn này. Đây cũng là để mọi người biết một số bí mật về thế giới tu luyện. Khi mọi người đều đã đến núi Thiên Tử, trưởng lão các đỉnh trong tông môn đã đợi từ lâu. Trên lá cờ của tông môn có một chữ hạ lớn, với hai thanh kiếm dài ở hai bên. Trên quảng trường hình tròn ngàn trượng khi đó có 8 chắc linh đài. Trên mỗi linh đài đều có một quả cầu băng trong suốt. Lý Tuấn Huy mở rộng tâm nhãn, nhìn thấy trên cao đài có rất nhiều trưởng lão tiên phong đạo cốt thì cũng sửng sốt. Hắn không ngờ rằng việc bái tông này lại được coi trọng như vậy. Lý Thịnh An có lẽ cũng nhìn thấy sự nghi hoặc của Lý Tuấn Huy, nhẹ giọng giải thích, không cần cảm thấy quá phô trương đâu. Ở một số tông môn, ngay cả tông chủ cũng sẽ đích thân có mặt vào ngày chiêu mộ đệ tử. Những người tu đạo giỏi bước ra từ buổi kiểm tra này nhất định sẽ được các trưởng lão tranh giành. Thậm chí một vài thiên tài sẽ trực tiếp được vượt qua bước tu luyện ngoại môn, trực tiếp vào nội môn. He he, nếu có thể trực tiếp vào nội môn, nguồn lực phải tốt hơn ngoại môn vô số lần. Tuy nhiên Lý Tuấn Huy lại chú ý đến một ông lão nhắm mắt ngủ phía sau các bậc trưởng lão đó. Ông lão có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, hốc mắt hơi sâu, mũi khoằm, môi hơi mỏng và cằm có râu. Mặc một chiếc áo choàng trơn màu xám lạc lõng khiến cho ông lão trông cực kỳ nghiêm túc. Chỉ cần nhìn ông lão, hắn liền cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Mà người này không ai khác chính là Tư Hình Trảng Luật của Đại Hạ Kiếm Tông. Là Nguyên Anh Trung Kỳ, Tần Hiền, hơn 1.000 người được chia thành 8 đội dưới sự chỉ đạo của các đệ tử Kiếm Tông. Tuy nhiên, vào lúc này, mặt đất trong toàn bộ quảng trường khẽ rung chuyển. Ngay sau đó, một trận pháp lấp lánh ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện. Ông lão trên cao đài bỗng nhiên mở mắt. Huỳnh, khi ông lão chậm rãi đứng dậy, thiên địa hư không địa đột nhiên tràn ngập sự chấn áp mạnh mẽ. Dưới sự chấn áp này tất cả đệ tử bái tông đều không thể động đậy. Ngay cả Lý Tuấn Huy cũng khẽ cau mày. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên mập Lý Thịnh An càng không chịu nổi. Mặt tái mét, khuỵu thụp xuống đất, thình thịch, liên tục vang lên những âm thanh nghèn nghẹt. Ông lão bước qua khoảng không trăm trượng, xuất hiện trên đầu mọi người. Chỉ thấy ông lão gõ ngón tay trong hư không, nhẹ giọng nói, thần chú, 232, chói rắn, hai linh xà màu vàng được hình thành bởi sự hội tụ linh lực ngay lập tức lao xuống đám đông bên dưới. Tiếng la hét đột nhiên vang lên từ phía, thậm chí có rất nhiều trưởng lão đều kinh hãi. Tuy nhiên, vào lúc này, trong đám đông đột nhiên xuất hiện hai bóng người, trên người bốc cháy ngọn lửa trong suốt, xé toạc sức mạnh trấn áp. Hai thiếu niên có ngoại hình cực kỳ giống nhau trong nháy mắt chạy về hai hướng khác nhau. Khóe miệng Tần Hiền lộ ra vẻ mỉa mai, linh xà hơi cuộn tròn, sau đó hóa thành hai luồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt quấn lấy nó, giam cầm nó, bịch bịch, hai bóng người nặng nề ngã xuống đất, sau đó bị ông lão vẫy tay đưa vào hư không. Ông lão thu hồi khí tức, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía dưới, trầm giọng nói, lão phu là Tư Hình Trảng Luật của tông môn, tên là Tần Hiền, sở dĩ lão phu ra tay là bởi vì hai đệ tử này đã bị chiếm đoạt thân thể. Ồ, một đám nam nữ 13-14 tuổi nào đã trải qua những chuyện này? Chiếm đoạt thân thể, thật sự là chiếm đoạt thân thể sao? Lý Tuấn Huy cau mày. Hắn đã từng nghe ông nói rất nhiều về việc chiếm đoạt thân thể. Không ngờ lại có thể nhìn thấy ở đây. Có một quy tắc thép trong giới tu hành là chỉ có tu sĩ có cảnh giới cao mới có thể chiếm đoạt thân thể của tu sĩ cảnh giới thấp. Và bất kể cảnh giới tu vi cao thấp thế nào, trong đời chỉ có thể chiếm đoạt thân thể một lần, đến lần thứ hai sẽ chết. Sau đó ông lão ấn tay lên đầu bọn họ, lôi ra hai linh hồn hư ảo. Nhưng khuôn mặt của hai linh hồn này rất già, khi hai tay Tần Hiền dùng lực, hai linh hồn nổ tung. Sau đó Tần Hiền liếc nhìn đám người phía dưới bằng ánh mắt sắc bén, nói, nếu còn có kẻ khác chiếm đoạt thân thể, hãy lập tức rời đi, Đại Hạ Kiếm Tông sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ chiếm đoạt thân thể nào tồn tại, nếu bây giờ không đi. Sau này lão phu biết được, nhất định sẽ cho ngươi hồn bay phách tán không vào được kiếp luân hồi. Trong đám người hoảng loạn bất an không có ai rời đi. Tần Hiền khẽ gật đầu. Sau đó lão lại nói với các đệ tử Kiếm Tông. Được rồi, chúng ta bắt đầu kiểm tra linh căn. Cách chương.